không có đến được. Đó. Cho nên là sống trong đó thì nghĩa là vui tột hơn hết. Đó. Đó. Cho nên khi thấy được đó rồi, thấy không? À, thì đây ngài mới nói là rõ ra sanh tử chẳng tương can đó, thì đó là cái niềm vui lớn ở thế gian này. Còn bây giờ là do cái mê lầm cứ bám chấp vào cái này, rồi cứ bám vào cái sinh tử này để rồi lo sợ, rồi hồi hộp, rồi có khi lại tranh giành với nhau mà trong cái sinh tử này. Đó. Như vậy thì mới đáng buồn, đáng tiếc, thấy không? Trong khi đó là mình có cái lẽ thật đó, không? Mà lẽ thật đó là chỗ sống là tự do, tự tại, gọi là sanh tử không có đến được, gọi là không có tương can, không có dính gì đến trong đó. Đó. Mà đó là cái lẽ thật ngay chính mình, chứ không phải tìm đâu khác. Cho nên đây thì Thiền sư Quyền Giác, ngài đây là ngài cũng bằng cái kinh nghiệm của ngài mà rồi ngài cũng nhắc cho mọi người, thấy không? Tức là khi mà còn mê, chưa có rõ thấu được cái lẽ thật này thì phải lo, nghĩa là tìm thầy hỏi đạo, khắp tham tiền, vượt sông vượt biển, thấy không? Tức là không có sợ nhọc nhằn gì, quyết làm sao phải khám phá cho ra cái lẽ thật đó. Rồi khi mà nhận được cái yếu chỉ đó, cho nên gọi là nhận được cái lối tàu khê đó, thì mới rõ được lẽ thật là xưa nay sanh tử nó không có dính dáng gì. Đó, thì có được cái chỗ sống nghĩa là tự tại, đó, có cái niềm tin vững, cho nên thấy thấu được như vậy rồi thì nghĩa là không sợ thối chuyển trên đường tu. Đó. Cho nên rồi đây thì mình học đạo, khi mà chưa thấy được thì phải quyết chí, phải khám phá cho ra, chứ không phải là dễ dàng, không phải là rảnh rang qua ngày đợi nó đến. Đây là phải có cái quyết tâm, cái ý chí, gọi là cái băn khoăn ở trong lòng để mà tìm, để mà khám phá. Đó thì đó là cái bằng cái gọi là cái kinh nghiệm của Thiền sư Quyền Giác, rồi cũng nhắc nhở cho mình đây, cho nên mình học đó cũng để soi lại mình, để nhắc nhở mình, đánh thức mình. Chưa được như vậy, chưa thấu được ở chỗ đó thì phải cũng phải là cố gắng khám phá ra, chứ còn không để dễ vui qua ngày. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh não vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn ảo vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng